Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3813, là chó, vẫn là yêu ma, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương tộc, hoàng tộc này chút, nguồn gốc từ tại truyền thừa yêu ma dòng dõi. Trong cơ thể đều tồn tại tiên tổ huyết mạch, cho nên mới có tư cách xưng là vương tộc, hoàng tộc, nhưng cũng không phải là mỗi một vị dòng dõi đều có thể đem huyết mạch trong cơ thể lực lượng thức tỉnh tương phản. Mong muốn thức tỉnh này loại tiên tổ huyết mạch cực kỳ gian nan, cần điều kiện cũng là rất nhiều. Cho nên, theo thời gian trôi qua, này chút vương tộc, hoàng tộc dòng dõi, số lượng cũng là càng ngày càng ít. Thẳng đến bây giờ, liền Thiên Tuyết bộ lạc này loại cỡ lớn bộ lạc bên trong, đều chỉ có 7 vị vương tộc dòng dõi tồn tại. Đến mức hoàng tộc, một vị đều không có, mà thánh tộc, không nguồn gốc từ truyền thừa, làm toàn bộ yêu ma giới cấp cao nhất thiên kiêu, có thể xưng bẩm sinh. Hoặc là nói, là một loại vận khí, thiên mệnh giao phó bọn hắn thánh tộc thiên phú, vậy bọn hắn liền là thánh tộc, nhất bộ đăng thiên. Tại không có thánh tộc, cũng không có hoàng tộc dòng dõi tình huống dưới, Thiên Tuyết bộ lạc đối cái kia 7 vị vương tộc dòng dõi, tự nhiên cực kỳ coi trọng. 7 người này, ngày sau đều là có cực lớn khả năng trở thành cổ yêu cùng cổ ma, cho dù là tại niên khinh thời đại, cũng là Thiên Tuyết bộ lạc kiệt xuất nhất thiên kiêu. Thời thời khắc khắc đều là Thiên Tuyết bộ lạc nội tình cùng thủ đoạn, tùy tiện không thể xuất ra. Đương nhiên, cái kia cổ yêu cũng đích thật là có tự tin. Dứt bỏ tam tộc không nói, bình thường thánh vị yêu ma liền đã rất mạnh mẽ. Bọn hắn có thánh cảnh yêu ma truyền thừa tư chất, có vượt qua cùng cấp bậc người lực lượng, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh với. Có người từng nói, bất luận một vị nào thánh vị yêu ma, theo tư chất đi lên nói, đều có thể cùng 9 đại thần linh hậu duệ so sánh. Mà những vương tộc đó dòng dõi, thì là có thể so sánh với tứ đại tinh tử tồn tại. Trái lại nhân tộc, tinh tử cũng là 4 vị mà thôi, có thể yêu ma giới bên trong, vương tộc dòng dõi có nhiều ít. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra nhân tộc cùng yêu ma nhất tộc lực lượng khoảng cách. Nếu không phải là chúa tể cảnh số lượng, đè ép yêu ma một đầu, sợ là thời khắc này tộc giới sơn thật đã bị lật ngược. Hai bên lực lượng có tính áp đảo cách xa khoảng cách, đây là không thể nghi ngờ, nếu không, năm đó Tô Hàn cũng sẽ không dùng bản mệnh kim huyết làm đại giá, tới thành lập Thánh Hải, cách cấm yêu ma giới. Hắn liền là biết chênh lệch của song phương, cho nên mới sẽ ngăn chặn hậu hoạn, để phòng yêu ma nhất tộc đột kích. Này yêu ma giới, là thật vô cùng lớn a, rất lớn, cũng hết sức hoang vu. Chậc chậc. Thế mà một điểm thần khí đều không có, nếu ta nhóm không là dựa vào yêu ma khí huyết tinh hoa, để duy trì tự thân thần lực lời, sợ là đều sẽ bị sinh sinh mài chết. Đây là yêu ma thiên đường, nhưng đối nhân tộc tới nói, như là địa ngục. Đúng vậy a, không có thần khí, liền vô phương tu luyện, mang đan dược lại nhiều, cũng chỉ có tiêu hao cho tới khi nào xong thôi. Cũng không biết người tiếp theo bộ lạc ở nơi nào. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới bọn hắn, lấy chiến dưỡng chiến. Nếu là có bộ lạc lạc ấn liền tốt, thê lương hoang vu trên mặt đất, mấy ngàn thân ảnh thong thả hành tàu. Không phải bọn hắn không muốn tăng thêm tốc độ, một khi phi hành, liền muốn tiêu tốn thần lực, tại đây yêu ma giới, thần lực ngược lại thành vật chân quý nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng làm cho mọi người thấy khó chịu là, thần niệm cũng bị ngăn cản một chút. Cho dù là đỉnh phong huyền thần cảnh, cũng chỉ có thể quét nhìn không đến trăm vạn dặm phạm vi mà thôi. Như thế, như yêu ma bộ lạc lại cố ý ẩn núp, vậy bọn hắn thật rất khó tìm đến. Tô Hàn đi tại phía trước nhất giữa đám người, hắn tình cờ ngẩng đầu nhìn một chút hư không, luôn cảm thấy có người tại nhìn mình chằm chằm. Yêu hoàng cảnh, vẫn là cổ yêu, cổ ma, Tô Hàn trong lòng cười lạnh, trầm giọng mở miệng nói. Chư vị không cần lo lắng. Chúng ta đã bị để mắt tới, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ có yêu ma xuất hiện. Thật, nghe được Tô Hàn, mọi người biểu lộ lạ thường nhất trí. Chờ mong, xúc động, thậm chí là hưng phấn. Các người đám người này a, nhìn bộ dáng của bọn hắn, Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Đây chính là yêu ma giới, các người thật đúng là làm là nhà mình. Ha ha ha, có Tô tồn tại, chúng ta không có gì đáng sợ. Đúng à, thiên thần cảnh không thể ra tay, mặc dù chúng ta thật không địch lại, nhưng cũng có thể đào mệnh, không bị chết tại yêu trong ma thu. có lão tổ bọn hắn cho phòng thân đồ vật, muốn giết chúng ta, yêu ma nhất tộc cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu là giết yêu tướng cảnh, nhất định phải nắm thi thể lưu cho ta à? Ta là thần linh cảnh, thích hợp nhất luyện hóa yêu tướng cảnh yêu ma. Có bản lĩnh ngươi liền chính mình giết, người nào cướp được tính người nào quản ngươi a? Ngươi làm đây là ngươi chủ nhân đến cho ngươi phân phối thức ăn đông. Cút, ha ha ha ha, mọi người cười vang, này cực kỳ nhàm chán, như vậy lẫn nhau trêu ghẹo cũng là có chút ý tứ. Ầm ầm, vào thời khắc này, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện chấn động, phương xa bụi đất bay trên trời, đem cái kia hư không hào quang màu đỏ như máu đều cho che cản dâng lên. Đại lượng thân ảnh lao nhanh tới, tốc độ cực nhanh, mà theo bọn hắn tiếp cận, mặt đất thế mà xuất hiện một chút vết nứt. Đến rồi, Tô Hàn đồng tử co rụt lại, những người khác cũng đều là thu liễm nụ cười, hướng yêu ma nhìn lại. Trước đó nói cách khác nói mà thôi, thật là gặp được yêu ma thời điểm, vẫn là không dám chủ quan. Dù sao Tô Hàn trước đó cũng đã có nói, tại thánh vị yêu ma phía trên, còn có tam tộc tồn tại. Đó mới là đứng đầu nhất yêu ma thiên kiêu, siêu việt Lang Ly cùng ma cư tinh đám người tồn tại, mà Lang Ly cùng ma cư tinh, đã rất mạnh mẽ. Ầm ầm, mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, làm cái kia rất nhiều yêu ma khoảng cách Tô Hàn đám người, chỉ có chừng một dặm thời điểm, bỗng nhiên dừng lại. Mọi người chỉ cảm thấy huyết khí trùng thiên, thậm chí bốn phía đều có chút sền sệt, tựa như có vô tận máu tươi, hóa thành mưa to, từ không trung vung vãi. Tầm thường nhân tộc, các ngươi đang cười cái gì đâu? Phía trước nhất, một tên toàn thân tràn ngập bảy đạo huyết khí đầu chó yêu ma mở miệng. Hắn quét mắt mọi người liếc mắt, cuối cùng chậm rãi nói. Có chuyện gì buồn cười, nói ra, để cho chúng ta cũng đi theo cười một cái. Mọi người yên lặng, Tô Hàn mỉm cười nói, nhớ tới một cái truyền thuyết, lẫn nhau đàm luận một thoáng. Há, cái gì truyền thuyết? Bổn quân cũng là cũng muốn nghe một chút. Đầu chó yêu ma nhìn về phía Tô Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người từng nói long đầu yêu ma, là chân long nhất tộc cùng yêu ma nhất tộc lai giống mà sinh, nhưng chân long nhất tộc vẫn luôn không thừa nhận, cảm giác đến bọn hắn huyết mạch cao quý, cùng yêu ma lai giống, là vũ nhục bọn hắn. Tô Hàn nói, đầu chó yêu ma sầm mặt lại, mơ hồ đoán ra, Tô Hàn tiếp xuống muốn nói gì. Quả nhiên, chỉ nghe Tô Hàn nói tiếp, lại có người nói, đầu chó yêu ma, là chó vườn cùng yêu ma lai giống mà sinh, có thể yêu ma lại là không thừa nhận, dù sao huyết mạch của bọn hắn, so chó vườn khẳng định phải cao quý, người nói có đúng hay không. Như vậy, Tô Mộ cũng là muốn hỏi một câu, Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đầu chó yêu ma, giống như cười mà không phải cười mà nói. Người chó này đầu yêu ma, đến cùng là chó sinh, vẫn là yêu ma sinh. Toàn trường yên tĩnh, tiếp theo một cái chớp mắt, rất nhiều mỉa mai tiếng cười to, theo nhân tộc trong miệng truyền ra. Mà yêu ma bên kia, thì là khí huyết thao thiên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.